Hy Du Hoa Tùng, chương 03, tuyệt sắc sư Tôn Thủy Mị Nhi, góc truyện audio.com. Lưu Phong nhất thời bối rối, không lẽ nói với Tam Sư Tôn, mình không phải là Lưu Phong trước đây nữa. Hắn bây giờ cũng không biết là nếu nói ra chân tướng sự việc thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến Phiêu Hương Cốc nữa. Cho nên tốt nhất là vẫn giữ kín việc này. Tam Sư Tôn, kỳ thực thì cũng không có chuyện gì cả, chỉ là gần đây tu luyện gặp nhiều trở ngại nên Phong Nhi cảm thấy trong lòng buồn bực một chút cho nên mới ngắm trăng minh tưởng. Cũng may là có Tam Sư Tôn đến đây bầu bạn với Phong Nhi, tâm tình của Phong Nhi đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lưu Phong đối với Nghê Thường trước nay vẫn nói chuyện một cách thoải mái nhất, không cần giữ ý tứ như với các vị Sư Tôn khác. Hắn bất giác trở lại vẻ hoạt bát của mình, chiêu bài cầu tài lại xuất hiện. Tam Sư Tôn, người thật sự là quá đẹp. Lưu Phong cố ý tạo ra dáng vẻ như si như ngốc, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Sư Tôn của hắn. Nghê Thường nhìn thấy hắn bắt đầu giở trò hoa dạng, cắt giọng nói. Tiểu quỷ, ngươi lúc nào cũng không đứng đắn, chuyện của ta không cần ngươi phải quản, lát nữa chúng ta còn phải bàn bạc cho kế hoạch tu luyện của ngươi nữa, nếu không có việc gì nữa thì ta về trước đây, lát nữa về sớm đấy nhóc. Sư Tôn, ngươi về sớm làm gì, ở đây với Phong Nhi thêm một lát nữa đi. Lưu Phong quả thực là rất thích gần gũi với vị Tam Sư Tôn khả ái này. Tiểu quỷ, ta còn phải bàn việc chính sự, ngày mai sẽ nói chuyện phiếm với ngươi tiếp. Nhớ kỹ những gì ta nói nãy giờ đấy. Ngẩng đầu lên, đã thấy thân ảnh chớp động phiêu đãng trong không trung rồi mất dạng, chỉ còn lưu lại một hương thơm thoang thoảng trong không khí. Con mẹ nó, ta cho đến khi nào mới có thể lai vô ảnh khứ vô tung như vậy chứ? Nhìn Tam Sư Tôn phi hành, Lưu Phong không khỏi nảy lên một sự hâm mộ trong lòng. Đáng giận nhất chính là Thái Âm Thất Tinh Huyền. Hắn tu luyện bây giờ mới chỉ là nhất tinh, ngoại trừ một chút khí lực có thể sử dụng thì không có gì là đặc biệt cho lắm. Ngay cả một số linh chú trung cấp thông thường cũng không thể sử dụng, thật là buồn bực vô cùng. Lưu Phong không trở về mà ngồi bên thủy đàm suy nghĩ, quả thực là một cảnh tượng quái dị, một hài tử 13 tuổi, khi thì cau mày suy tư, khi thì bật cười khoái trá. Sáng hôm sau, những tia sáng từ trên cao bắt đầu hé lộ, kim quang chiếu rọi vào hai mắt của hắn. Hắn mới giật mình thức tỉnh, ai, bỏ qua tất cả, bắt đầu làm lại từ đầu. Lão Tạc Thiên, ngươi rất thích chiêu ghẹo ta phải không? Cứ chờ đó, ta sẽ sống vui sống tốt cho ngươi thấy. Lưu Phong quả thật là rất thông minh. Hắn sau một đêm suy nghĩ đã quyết định quên đi cuộc sống trong thế giới trước kia, hắn hiểu được là bây giờ có ngồi hoài tưởng lại thì cũng không giải quyết được gì. Chỉ bằng bắt đầu lại cuộc sống mới, nói không chừng có thể đắc đạo thành tiên, phá nát hư không, vinh quy áo gấm trở về nhà. Từ nay về sau hắn đã có lý tưởng của mình, đó chính là bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền của quá khứ, quyết tâm xây dựng cuộc sống mới của mình thật tốt. Xa xa núi non trùng trùng điệp điệp, mây mù bao phủ, thỉnh thoảng chỉ có vài con hạc bay qua. Cảnh tượng nơi đây nổi bật lên một ngọn núi cao sừng sững, mây mù vờn quanh đỉnh núi, trên núi có một tòa thạch môn tỏa ra khí thế ngạo nghễ, thực sự làm cho người ta cảm thấy chú ý. Xuyên qua thạch môn là một trang viện, đó chính là nơi tọa lạc của Phiêu Hương Cốc. Lưu Phong chân nguyên bây giờ chưa? Góc truyện audio.com, thể thi triển linh phong chú, vì vậy chỉ còn cách đi bộ theo đường mòn mà trở về. Cứ như thế phải mất nửa canh giờ cho đến khi mặt trời đã ở trên cao hắn mới về đến nơi. Ngay lúc này từ xa xa bay đến một con chim nhỏ lông có 5 màu to bằng nắm tay, ríu rít kêu lên, bay xung quanh hắn. Tựa hồ như muốn nói gì đó với hắn, Lưu Phong nhìn Linh Điểu mỉm cười nói. Được rồi, ta sẽ đến gọi nhị sư nương dậy. Linh Điểu trước mắt vốn được hắn đặt tên là Phi Nhi, 3 năm trước Lưu Phong đã cứu nó từ miệng một con mãng xà. Vốn lúc đầu hắn cũng không để ý cho lắm, chỉ thấy con chim nhỏ lông ngũ sắc rất đẹp, tiếng kêu dễ nghe nên thuận tay cứu nó đem về cho Tam Sư Tôn chơi đùa. Ai ngờ khi mang về, các vị Sư Tôn đều kinh hãi kêu lên. Đây chính là hậu duệ của thượng cổ thần thú Thanh Loan Điểu. Bây giờ còn nhỏ thì như vậy, nhưng khi lớn lên ắt sẽ phi thường. Lưu Phong vốn là muốn cho Tam Sư Tôn nuôi dưỡng, không ngờ Linh Điểu như có linh tính biết được Lưu Phong chính là người cứu nó nên nhất quyết chỉ đi theo hắn. Bất đắc dĩ hắn đành phải tự tay mình nuôi dưỡng, còn đặt cho nó một cái tên là Phi Nhi. Trải qua một năm nuôi dưỡng, hắn và Phi Nhi ngày càng có sự linh thông lẫn nhau. Một người một chim, mặc dù không thể dùng ngôn ngữ để trao đổi nhưng chỉ cần thông qua tiếng kêu đặc thù là Lưu Phong có thể hiểu được ý tứ của nó. Phi Nhi, cho đến khi nào ngươi mới có thể trưởng thành to lớn, trở ta ngao du chân trời góc bể đây? Lưu Phong đối với Thái Âm Thất Tinh Huyền đã không còn kỳ vọng như trước nữa, tiểu tử kia khi trưởng thành có thể biến thành to lớn, chính thức trở thành Thanh Loan Điểu, khi đó hắn có thể cưỡi chim tung hoành. Cho nên thường ngày hắn chăm sóc Phi Nhi rất chu đáo.